Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đoàn người Hoắc Ngôn Chăn đến Giang Thành, cần phải đi ngang qua một thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ cách xa nội thành, dân cư không nhiều lắm. Sau khi mà thế xảy ra, dân cư trong thị trấn và các thị trấn lân cận tập trung lại và thành lập một nơi trú ẩn quy mô nhỏ. Người dân trong thị trấn vừa thấy đoàn người Hoắc Ngôn Chăn, mỗi người đều thân thể cường tráng, trong tay còn cầm không ít súng và vũ khí, không chút do dự nghênh đón bọn họ vào, còn cung cấp một chỗ ở không tồi cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Phòng ở không lớn, Hoắc Ngôn Chăn để lại một gian phòng đơn sạch sẽ nhất cho Nguyễn Ngải. Lúc Tống Dương tiến vào, anh đang khom lưng cẩn thận trải giường, mà Nguyễn Ngải ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm anh. Tống Dương trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì. Lão đại, tôi bỗng nhiên phát hiện cậu có tiềm năng làm cha nuôi. Quá hiền lành, Hoắc Ngôn Chăn lạnh lùng liếc anh một cái. Tìm tôi có chuyện gì? Bên ngoài không có cơm nhưng có cháo nóng. Trấn trưởng mời chúng ta qua ăn. Lương khô của chúng ta không phải còn dư lại rất nhiều sao? Ngược lại không cần. Anh dừng một chút, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Ngải. Tiểu Ngải không thích ăn lương khô. Tôi dẫn cô ấy đi lấy một phần đi. Nguyễn Ngải không có phản đối, xem như chấp nhận. Vì thế hai người cứ như vậy đi tới điểm ăn cơm của nơi trú ẩn. Thời gian này người đi ăn cơm rất nhiều, nhưng cũng không ồn ào náo nhiệt. Trên người họ mặc quần áo bẩn đã lâu không giặt. Tất cả đều mệt mỏi trầm mặc. Một đám ôm bát hoặc chậu nhôm, xếp hàng thật dài chỉ để nhận một phần cháo loãng có thể nhìn thấy đáy. Nguyễn Ngải chen vào trong hàng người chật chội, trong lòng trào lên sự bài xích con người theo bản năng. Nhưng vào lúc này, Hoắc Ngôn Chăn bên cạnh lại gắt gao nắm lấy tay cô. Bàn tay to ấm áp sạch sẽ kia bao kín toàn bộ bàn tay của cô, mang cho cô cảm giác an toàn vô cùng. Theo sát tôi, đừng đi lạc. Nguyễn Ngải thở phào nhẹ nhõm, trong lồng ngực xuất hiện sự an lòng khó có được. Trấn trưởng là một người đàn ông trung niên có chút dữ tợn. Ông ta đứng trước nồi cháo lớn, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, rất nhanh cầm một cái chén tự mình múc cháo đặt trước mặt Hoắc Ngôn Chăn. Hoắc đội trưởng tới rồi, sao lại không thấy những người khác chứ? Hoắc Ngôn Chăn nhận lấy. Chúng tôi có lương khô của mình có thể ăn, không cần phiền phức như vậy. Tôi đến chỉ là muốn cho đứa nhỏ này một chút đồ ăn. Ba người tìm một chỗ ngồi xuống. Nguyễn Ngải húp từng ngụm cháo nóng. Hoắc Ngôn Chăn cùng trấn trưởng đang tán gẫu chuyện nơi trú ẩn. Lúc này, một tiểu đội ra ngoài tìm thức ăn trở về. Hai ba chiếc xe tải nhỏ chỉ mang về vài túi mì gạo cùng một ít nước khoáng và mì ăn liền. Trong đó còn có một chiếc xe trống rỗng. Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, chỉ huy tháo rời thức ăn trên xe và di chuyển nó vào nhà kho. Nguyễn Ngải vẫn yên lặng ăn cháo, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông kia trong nháy mắt. Đôi mắt tròn trịa hơi híp lại. Người đàn ông kia làm cho cô có cảm giác quen thuộc đến cực điểm. Hơn nữa ở trên người anh ta đã không còn khí tức thuộc về con người. Nguyễn Ngải chỉ nhìn thoáng qua, liền mặt không chút thay đổi cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Không phải việc của cô. Thức ăn tháo dỡ xong, người đàn ông bắt đầu cùng mấy người dân trong trấn tán gẫu. Hoắc Ngôn Chăn và trấn trưởng cách bọn họ một khoảng không xa cũng rất chuyên tâm nói chuyện. Một chén cháo trắng đã thấy đáy. Nguyễn Ngải liếm liếm môi. Bỗng nhiên, trong đám người phát ra một tiếng thét chói tai dọa người. Hoắc Ngôn Chăn ngẩng đầu, chỉ thấy nam nhân lúc trước vận chuyển lương thực về không kịp đề phòng mà thi hóa. Giờ phút này anh ta đang cắn cổ một chàng trai trẻ tuổi đến máu tê đầm đìa. Người xung quanh giống như đàn trâu bị đánh ngã, hoảng loạn không trật tự mà chạy tứ phía. Trấn trưởng cật lực muốn khống chế cục diện, nhưng mặc cho ông la hét thế nào cũng không có hiệu quả. Hoắc Ngôn Chăn tuy rằng phản ứng nhanh chóng lấy ra vũ khí, nhưng căn bản không cách nào ở trong đám đông tán loạn nhắm vào con tang thi kia. Lúc này, một người vội vàng chạy tới. Đối với tình cảnh như vậy, đầu tiên là giật mình trong chớp mắt. Sau đó có chút tuyệt vọng nói. Trấn trưởng, cửa phòng trú ẩn bị một đám tang thi chen chúc phá vỡ. Cắn chết rất nhiều người. Hiện tại đang một đường đi về phía này. Lời này tựa như một tảng đá lớn ném vào nồi nước sôi vậy. Quấy nhiễu cục diện vốn đã rối càng thêm không thể khống chế. Hoắc Ngôn Chăn nhíu chặt mày kiếm. Nói với trấn trưởng đang hoảng hốt. Ngài mau đi triệu tập đội viên của tôi đến hỗ trợ. Bên này giao cho tôi. Trấn trưởng tuy rằng hoảng hốt, nhưng cũng là người đứng đầu một đường dẫn người dân trong trấn từ trước tới giờ. Rất nhanh liền trấn định lại. Được, tôi đi đây. Hoắc đội trưởng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nói xong nhanh chóng rời đi. Hoắc Ngôn Chăn trên tay mang theo súng. Chen chúc vào dòng người. Từng chút một hướng về phía người đàn ông thi biến kia. Nguyễn Ngải đang muốn đuổi theo anh. Kết quả không để ý bị một người đẩy ngã. Sau đó càng đẩy càng xa. Chờ tới lúc cô đứng vững. Sớm đã không nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn đâu nữa. Người xung quanh chạy tới chạy lui đều là gương mặt xa lạ. Trong nháy mắt này, phảng phất mất đi chỗ dựa. Lòng bàn tay cô thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cách cô không xa, từng đợt tang thi đang càn quét từng sinh mệnh. Dần dần xâm nhập vào nơi trú ẩn không lớn này. Cảnh tượng như vậy, sau tận thế đều diễn ra mỗi ngày. Trong đám tang thi có một tang thi mắt xanh đặc biệt nổi bật. Nó có được thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn cùng khí lực kinh người. Không ít người không kịp đề phòng bị móng vuốt sắc bén của nó xé thành hai nửa. Sau đó giống như chiến lợi phẩm quăng tới quăng lui. Cách trương.